Anh mong mình chưa từng lừa dối. Anh mong thời gian hãy ngừng trôi. Anh nói anh quên em được rồi, nhưng sự thật là muốn em tốt hơn mà thôi. Anh đã nhắm mắt lại để anh thấy hết ngày hôm qua. Nhắm mắt lại đem hết kỷ niệm ra chấp vá. Nhắm mắt lại để em trở về một lần nữa. Anh nhắm mắt lại chỉ để níu lấy một trận mưa. Anh xin hứa sẽ để em đi nếu em có quá nhiều lựa chọn. Anh xin hứa sẽ vẫn mỉm cười nếu có ai khác đến đưa đón. Anh xin hứa sẽ cố sửa lại tất cả lỗi lầm từng gây ra. Anh xin hứa sẽ không ở lại như anh vẫn đã làm nhiều năm qua. Như anh từng làm nhiều năm qua em, như anh đã từng làm nhiều năm qua. Ta sẽ đi hết những nơi ta từng đi, nói với nhau chẳng đã từng nghĩ. Ta sẽ ăn hết những món em từng thích, nên nói ở lại nhé đừng đi. Kể với nhau những gì xảy ra thời gian qua, và sẽ không sao đâu em đừng buồn mà. Tất cả lỗi lầm là đều do anh cả. Anh đã hết rồi nhưng rồi vẫn phải xa. Anh tự cho phép bản thân mình không yếu đuối, để rồi nhận ra anh thực sự quá nhiều rồi. Nhưng khi bên yêu thương anh không hiểu nổi, không làm được dù đã có từ nhỏ kêu thôi. Anh đã có những thứ cũ kỳ gắn tên em, và lầm tưởng mình cũng đơn để sẽ thôi không tìm đến anh. Ngồi nhận nắm bàn tay khác chạm phải em, một cố nàng tới chạm quá bởi vì họ có cùng tên. Anh mong thời gian đừng, anh mong thời gian hãy ngừng trôi. Anh đã nói anh quên em được rồi, nhưng sự thật là muốn em tốt hơn mà thôi. Anh đã nhắm mắt lại để anh thấy hết ngày hôm qua. Nhắm mắt lại đem hết kỷ niệm ra chấp vá. Nhắm mắt lại để em trở về một lần nữa. Anh đã nhắm mắt lại chỉ để níu lấy một trận mưa. Anh đã nhắm mắt lại để em trở về một lần nữa. Nhắm mắt lại chỉ để níu lấy một trận mưa. Anh đã nhắm mắt lại chỉ để níu lấy một trận mưa. Cảm ơn tất cả mọi người rất nhiều ạ.